Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó khiến cho Tĩnh cũng ngạc nhiên. Sao này mày cứ nghĩ cái gì mà im như thóc thế hả? Em đang nghĩ về kỷ vật cuối cùng mà bố em để lại là cái gì. Liệu có phải là mảnh da đó không? Nếu là mảnh da đó thì em phải tiếp tục từ đâu đây? Thật đau đầu quá. Sao bố của em không có viết hết mọi thứ ra cho xong? Nếu bố của cậu gửi về cho cậu thì chắc là nó không sai đâu. Nhưng mà cậu phải xem làm cái gì với đó thì cũng chịu. Đức hiểu bây giờ để minh oan cho bố và tìm hiểu về cái chết của ông thì anh phải kiểm chứng được nghiên cứu mà ông đã từng làm. Anh phải đến được tụ điểm của trùng độc mà bố anh phát hiện ra để xem xét. Tuy nhiên ngoài bố anh và người lãnh đạo năm đó không một ai được phép biết. Báo cáo đã bị tiêu hủy mất. Vậy có lẽ ông đã để lại chút chỉ dẫn cho anh ở mảnh da đó theo một cách vô cùng đặc biệt. Mấy ngày sau đó Đức đều không ngủ được. Anh lo lắng về chỉ dẫn của bố và cảm thấy dằn vặt với bác Khoa. Thế ngày giao mẫu thí nghiệm sau đó, anh mang thêm cà phê và trà sang khu nhà B để giải thích với bác. Bác Khoa có vẻ giận nhưng mà không phải là người để bụng. Đức này nỉ bác gặp mình đôi chút để nghe lời giải thích. Bác dù khó chịu nhưng vẫn vào trong phòng ngồi để lắng nghe. Đức bộc bạch rằng việc làm đó rất nguy hiểm, không thể chấp nhận được và có thể liên lụy đến bác. Thế nhưng anh không thể làm vì một lý do là bố của anh. Bác Khoa phát cáu. Vậy hả? Thế là cậu dám giở trò sau lưng của tôi? Sao cậu không nói thật ngay từ đầu đi? Tôi có thể nói cho cậu nghe một số điều mà cậu muốn biết. Cậu biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như ban quản lý phát hiện ra cậu đã lẻn vào không? Họ nghiêm khắc lắm đấy. Đức xin lỗi liên tục, cúi đầu không dám nhìn lên. Cháu cũng muốn nói thật nhưng mà mọi người đều né tránh, cho nên là cháu sợ sẽ không bao giờ biết được. Cậu cứ cầu nguyện là không ai biết đi. Bác Khoa thở hắt ra vì bực bội nhưng sau đó cũng dịu đi. Giờ trách cậu cũng không thay đổi được gì nữa, vì bố mà cậu lặn lội đến tận đây sao? Vâng ạ. Cậu bướng bỉnh chẳng khác gì con trai của tôi cả. Có điều gì cậu muốn biết đến thế? Cậu đã biết được những gì? Bố cháu chết bất thường quá bác ạ. Cháu rất đau lòng cho nên là muốn biết rõ hơn. Cháu biết ông ấy đã từng bị kỷ luật và điều chuyển sang một đơn vị khác. Và có vẻ như ông ấy đã có những phát hiện mới về dịch bệnh cho nên là... Cậu cũng giỏi lắm. Nếu thế thì tôi nhớ ra rồi. Cách đây 3 năm đúng là có một vụ lùm xùm về một người nghiên cứu mới về và phản đối tất cả mọi người. Đời đó tôi không làm việc với ông ta cho nên là không có nhớ rõ. Nhưng mà đại loại là những phát hiện của ông ta đều khác thường và không rõ. Thế nhưng mà ông ta vẫn kiên trì thuyết phục mọi người, lôi kéo được thêm một số người khác. Ban lãnh đạo đã bác bỏ, cảnh cáo nhưng mà ông ta không chịu dừng lại. Thế nên là mới bị kỷ luật nặng. Ông ta bị phạt chuyển đơn vị, còn những người liên quan thì phạt lương tháng. Đời đó tôi cũng thấy hơi nặng nề, vì nếu có hướng nghiên cứu mới, tại sao mọi người không xem xét? Thế rồi cũng bẵng đi. Hóa ra cậu là con trai của ông đó. Con nhà Tâm không giống lông thì cũng giống cánh, ngang bướng y như nhau vậy. Cháu xin lỗi à? Giờ thì tôi không nhớ rõ được về nghiên cứu của ông ta nữa. Nhưng mà cậu nên nhớ rằng ở cái hòn đảo này, biết quá nhiều thì vô cùng nguy hiểm. Ban lãnh đạo có thể trừ khử cậu bất cứ lúc nào. Họ hoàn toàn có cơ sở triệt hạ những thành phần phản động hay là lợi dụng để mà chống phá, tung thông tin gây hoang mang lòng dân. Hiện giờ các chỉ thị từ trên xuống đã vô cùng kỳ lạ rồi. Tôi còn không biết họ đang định làm cái gì nữa. Họ chỉ thị thế nào hả bác? Bác Khoa ngập ngừng giây lát rồi cuối cùng cũng quyết định nói. Các hướng nghiên cứu đều đang đình trệ gần 2 năm nay. Sau đây họ nhờ một số người rảnh rỗi nghiên cứu về cá voi biển. Thật là vô lý hết sức. Bác đang hết sức sốt ruột về tình trạng bệnh ở đây. Thì họ bảo rằng là cứ duy trì phác đồ thuốc như hiện tại và chờ sự giúp đỡ từ bên Mỹ. Cá voi biển á? Họ điên rồi sao? Đức cảm thấy tức giận. Trong khi anh và các bác sĩ khác đang phải giành giật mạng sống cho từng bệnh nhân, thì ở đây họ lại nghiên cứu về cá voi biển. Đúng là hết thuốc chữa. Đáng nhẽ họ nên lắng nghe bố của anh. Cháu muốn tìm hiểu lại hướng nghiên cứu của bố cháu. Nhớ đâu nó lại đúng là lối thoát của hòn đảo này. Thế nhưng mà... Trong đầu của Đức đột nhiên lóe lên một tia sáng. Anh đang ở cùng với đúng người. Có lẽ anh biết mình phải làm gì với mảnh da đó. Dù không liên quan đến nhưng mà cháu muốn hỏi một câu được không ạ? Cái gì cơ? Thí nghiệm nào với aldehyde là hiệu quả nhất à? Sao lại là aldehyde? Phóc môn đấy ạ? Tự nhiên cậu lại hỏi về aldehyde là thế nào? Thưa thực với bác là bố cháu có để lại một mảnh da người chết ngâm trong phóc môn, cùng với lời nhắn nhủi là cần phải phá hủy kỷ vật cuối cùng này để tìm ra đáp án. Có lẽ có lý do nào đó mà bố cháu không thể nói thẳng ra được, cho nên là cháu đang băn khoăn không biết nên làm như thế nào. Có lẽ là cần một phản ứng hóa học. Mong rằng bác giữ kín giùm cháu. Bác Khoa nhăn nhó và ngẫm nghĩ. Thế rồi bác đứng dậy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net